Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 1375, cấm địa giải độc. Phốc phốc, tiên thi ở gượng trống rồi mấy hơi về sau, bởi vì năng lượng chống đỡ hết nổi mà thụt lùi về rồi luyện tiên đình. Nó dù sao chỉ là một cỗ thi thể, cũng không phải là khi còn sống. Chỉ có không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn lực lượng. Cho nên cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu mất cờ máu giữa lực lượng. Ngay cả như vậy, cũng là làm cho những kia đào vong đến khu vực biên giới đạo tôn cường giả lộ ra sợ hãi thán phục. Chi ý, thế mà thật xong rồi. Đây chính là đạo tổ đỉnh phong cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau a. Sợ là liền chân chính đạo tổ cảnh đều sẽ kiêng kỵ. Huống chi một cái đạo cảnh tu sĩ đâu, nhưng mà lại bị Tần Phong triệu hoán đi ra một bộ áo trắng thi thể chặn lại rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nguy cơ còn không có giải quyết, nếu là cản không xuống tiếp xuống dư ba, hắn đồng dạng muốn chết. Có đạo tôn nói nhỏ nói, lên, cờ máu đánh tới, hướng về Tần Phong ấn đường xuyên thủng. Thời khắc mấu chốt một đạo già nua tiếng quát quanh quẩn. Kiếm gãy đón gió căng phồng lên trong nháy mắt biến lớn. Phảng phất tấm chắn một dạng đem Tần Phong bảo hộ ở sau lưng. Giang sơn xã tắc đồ, thấm tâm giới, tàn kính, các lớn hồng hoang chí bảo từng cái từ Tần Phong túi chữ vật bên trong bay ra. Nối thành một mảnh, tỏa ra thần huy. Đem Tần Phong cho hộ xuống, tinh thần chi mang, chín màu ánh sáng mạnh, các loại kinh khủng pháp tắc dập dờn, giống như là vũ trụ bị xé nứt, biển sao ở chôn vùi, dầm dầm dầm, mấy lớn hồng hoang chí bảo tiêu hao kinh khủng, Tần Phong túi chữ vật giữa mấy ngàn vạn tiên ngọc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang tiêu hao lấy, rất nhanh liền tiêu hao rồi sạch sẽ. Hồng hoang chí bảo đang tiêu hao rồi một bộ phận cờ máu năng lượng sau vậy bởi vì năng lượng chống. Đỡ hết nổi mà thụt lùi rồi trở về. Kia thần huy đều ảm đạm rồi xuống dưới. Có tiên thi ngăn cản. Có hồng hoang chí bảo ngăn cản. Cờ máu sát cơ nhưng đã bị cản xuống rồi cái 7-8 phần. Chỉ còn lại có rồi không đến 1% lực lượng. Hỗn độn phi tiên quyết. Tiên ấn. Tần Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn phi tiên quyết chín đại sát chiêu hòa hợp quán thông. Thủ ấn liên tiếp biến hóa cuối cùng hóa thành rồi một đạo tiên ấn ngăn tại trước người. Cờ máu lực lượng cuối cùng trùng kích ở tiên ấn phía trên. Tần Phong tinh huyết trong cơ thể phảng phất thiêu đốt, bị lấy một loại điên cuồng tốc độ tiêu hao. Cờ máu thật sự là thật đáng sợ rồi. Đạo tổ cấp lưu lại đến đại sát chiêu, mà lại ngưng tụ rồi thái thị tông tộc vô số vong hồn lực lượng. Liền xem như đạo tổ cảnh tu sĩ cũng muốn phát sợ. Cũng may trước kia có tiên thi ngăn cản, lại thêm kiếm gãy chờ một đám hồng hoang chí bảo ngăn cản. Kia cờ máu lực lượng hao tổn cuối cùng đúng là ầm vang nổ tung. Phốc, cờ máu nổ tung. Ở Tần Phong trước mặt vỡ thành tám cánh, phảng phất một đóa pháo hoa một dạng, nhìn đến một màn này, quan tâm Tần Phong những người kia trong lòng treo lấy tảng đá lớn đều là rơi xuống. Liễu Như Phi chờ mấy nữ hài tử căng cứng khuôn mặt cũng đều tùng chậm lại. Tần Phong, người không có việc gì thật sự là quá tốt rồi. Phốc, mọi người ở đây buông lòng cảnh giác thời điểm. Tần Phong lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Ngã xuống, Liễu Như Phi bọn người lập tức bay lượn mà đến. Đem Tần Phong ôm lấy. Các nàng nhìn đến Tần Phong sắc mặt. Khuôn mặt phát trắng. Chuyện gì xảy ra? Ôn Dận Đinh, Ôn Nhã chờ thượng cổ chủng tộc người cũng đều nhanh chóng vây quanh. Lo lắng hỏi thăm nói. Hắn giống như trúng độc rồi. Liễu Như Phi khuôn mặt phát trắng, nhìn qua Tần Phong kia tím sậm màu bờ môi, trong lòng bất an, Tần Phong tựa hồ là trúng độc rồi. Toàn thân trên dưới có rất nhiều nơi đều là xanh một miếng tím một khối. bờ môi bày biện ra tím sậm màu, phi thường đáng sợ. Tử tế quan sát, nàng phát hiện Tần Phong trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương. Những vết thương kia đều có màu tím độc ban, là kia cờ máu bên trong có độc. Ôn Dận Đinh rất nhanh liền ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Tần Phong nhục thân không thể bảo là không mạnh mẽ, liền xem như đạo tôn tu sĩ cũng không nhất định có thể ở Tần Phong trên người lưu lại thương thế. Nhưng Tần Phong lại vẫn cứ thụ thương rồi. Chất độc này tuyệt đối không phải là phàm trần chi lực, mà lại có thể làm cho Tần Phong trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu độc tố. Cũng chỉ có cái kia đạo tổ cấp sát chiêu cờ máu rồi. Đáng chết Thái Thị Tông tộc. Liễu Như Phi đôi mắt xinh đẹp âm trầm, nàng nhẹ nhàng ôm Tần Phong, trái tim đều đang chảy máu. Thái Thị Tông tộc liền chết, đều muốn tai họa Tần Phong một chút, quả thực tội không thể tha thứ. Ta tới nhìn một cái a, Ôn Nhã ôn nhu nói. Liễu Như Phi đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Hiện tại Tần Phong rất suy yếu, không cẩn thận có thể sẽ có sinh mệnh nguy cấp. Nàng không dám đem Tần Phong giao cho bất kỳ một cái nào nàng không yên lòng người. Nhã Nhi là tiên thiên dược thể, đối trị liệu độc tố có lấy được trời ưu ái ưu thế. Còn mời vị này tiểu thư yên tâm, Nhã Nhi không biết làm tổn thương Tần Phong tiểu hữu sự tình. Ôn Dận Đinh hướng về phía Liễu Như Phi ôm quyền nói, thử một chút a. Này tiểu nữ oa đích thật là tiên thiên dược thể. Lúc này, kiếm gãy mở miệng rồi. Tốt a, Liễu Như Phi gật gật đầu. Nàng không tin Ôn Nhã, nhưng nàng tin tưởng kiếm gãy phán đoán. Kiếm gãy thế nhưng là lão tiền bối, mà lại nương theo Tần Phong chinh chiến nửa đời, là sẽ không hại Tần Phong. Ôn Nhã ngồi xếp bằng, để Tần Phong nằm ở trên đùi của nàng. Tay nàng giữa bóp ấn, một đạo khí tức thần bí ở nàng toàn thân chảy xuôi. Tựa như là một luồng thanh đạm thuốc đông y mùi vị giống như. Ôn Nhã trên người mang theo một luồng cùng loại với dược liệu thanh đạm mùi thơm cơ thể, để cho người ta ngửi được về sau đều sẽ nhịn không được thần thanh khí sảng. Vù vù, một đạo dược lực rót vào Tần Phong thể nội, ở Tần Phong thể nội du đi. Tần Phong bên ngoài thân, từng sợi tím sậm màu hơi độc bị buộc đi ra, giống như hơi nước một dạng bốc hơi. Những này tím sậm màu hơi độc đều là Tần Phong độc tố trong người, bây giờ bị buộc rồi đi ra. Tần Phong trên người màu tím độc ban đúng là ở từng chút một biến mất. Ước chừng vài phút về sau, Tần Phong trên người tuyệt đại đa số độc ban đều đã biến mất. Khuôn mặt khôi phục rồi màu máu, chỉ có bờ môi vẫn là kia u ám màu tím. Một màn này làm cho Liễu Như Phi bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ, nín khóc mỉm cười, quá được rồi. Nhưng mà Ôn Nhã lại lung lay đầu, không nên cao hứng quá sớm rồi, hắn trúng độc quá sâu rồi, rất khó nhẹ nhõm liền đem độc tố cho thanh trừ ra ngoài. Vừa mới thanh lý đi ra, cũng chỉ là mặt ngoài độc tố mà thôi. Vậy phải làm thế nào? Còn có biện pháp không? Liễu Như Phi khẩn trương hỏi nói. Nàng cũng không muốn nhìn lấy Tần Phong chết ở chỗ này. An Khuynh Thành chờ trung nữ cũng đều lưu lộ ra vẻ ưu sầu, phi thường lo lắng Tần Phong an nguy. Chúng ta thượng cổ dược tộc có đặc thù trị liệu kịch độc chi pháp, có thể làm dịu cùng áp chế các loại kịch độc, nhưng lại cần muốn đem Tần công tử mang về thượng cổ dược tộc cấm địa giữa. Ôn Nhã nói, vậy thì nhanh lên đi a. Liễu Như Phi khẩn trương nói, Tần Phong an toàn ở nàng trong lòng lớn hơn thiên, chỉ cần có thể có một chút hy vọng sống nàng đều muốn đi thử một lần. Tốt a, chư vị đi theo ta. Ôn Nhã nói, hư không thú cõng lên Tần Phong, đi ngang qua hư không mang theo mọi người đi tới rồi man hoang rừng rậm. Liễu Như Phi bọn người theo sát mà tới, tất cả mọi người đi theo. Thượng cổ dược tộc ở vào man hoang rừng rậm chỗ sâu nhất, bị trùng điệp bao khỏa. Giờ phút này man hoang rừng rậm một phiến đất hoang vu. Nhưng lại có thể nhìn thấy ở kia đất khô cằn bên trong đứng thẳng đứng tượng cổ dược tộc Kiến Trúc. Tần công tử giao cho tới ta đi, các ngươi đều ở bên ngoài chờ lấy. Ôn Nhã nói, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Tần Phong. Mặc dù nàng là cái nữ hài tử, nhưng nàng dù sao cũng là đạo tôn cấp cường giả. Ôm lấy Tần Phong vẫn là không có vấn đề chút nào. Chúng ta có thể hay không đi vào chung nhìn xem? Liễu Như Phi khẩn trương hỏi nói. Nàng nhìn không thấy Tần Phong liền trong lòng hoảng. Nó càng là Tần Phong trúng độc. Mặc dù Ôn Nhã là Tần Phong bằng hữu, kiếm gãy cũng đều tín nhiệm rồi Ôn Nhã, nhưng nàng lại không yên lòng. Cái này thật có lỗi, thượng cổ dược tộc cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Tần công tử có độc mang theo cũng coi như rồi, các ngươi khẳng định là không thể cho đi. Ôn Nhã lung lay đầu, khẽ nói, cuối cùng Liễu Như Phi chờ Tần Phong lão bà nhóm đều ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi. Ôn Nhã ôm Tần Phong bước vào đến thượng cổ dược tộc cấm địa giữa. Biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là nơi nào? Tần Phong hư nhược mở ra con mắt. Hắn phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh sơn động giữa. Sơn động giữa nước suối leng keng, một mảnh mù sương, giống như đưa thân vào tiên vực bên trong. Tần Phong cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình chính ngâm ở thần bí nước hồ giữa. Kia ao chật suốt, trong suốt thấy đáy, dưới chân là xanh sơn nham. Hắn cảm giác mình giống như là đi đến rồi núi giữa suối nước nóng. Trong hồ có dược lực cuồn cuộn không ngừng hướng về Tần Phong thể nội vọt tới. Trong cơ thể hắn huyết dịch phát nhiệt, phảng phất muốn sôi trào rồi giống như... Này ao có gì đó quái lạ. Đây là một mảnh dược chi. Tần Phong đầu hơi có thanh tỉnh. Ý thức được rồi hắn chính ngâm ở một mảnh dược chi ở giữa. Tần Phong nhớ tới rồi. Chính mình vừa mới ở cùng Thái Thị Tông Tộc Tộc Trưởng đại chiến. Thái Thị Tông Tộc Tộc Trưởng hiến tế rồi chủng tộc huyết mạch chi lực. Hắn thông qua các loại thủ đoạn miễn cưỡng chống được kia lực lượng hủy diệt. Nhưng cuối cùng nhưng bất hạnh bị kích thương, ẩn chứa nguyền rủa kịch độc xâm phạm rồi hắn thân thể. Để hắn trong nháy mắt ngất đi, lại xuất hiện lúc, chính là mảnh này thần bí dược chỉ sơn động, xương trắng thấp thoáng ở giữa. Tần Phong mơ hồ nhìn thấy rồi một đạo uyển chuyển bóng hình xinh đẹp liền ngồi đối diện hắn mấy mét. Địa phương xa, bởi vì dược chỉ bên trong có sương mù không ngừng bốc hơi. Làm cho hắn chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy đối diện kia uyển chuyển bóng hình xinh đẹp. Kia như ẩn như hiện lộ ra trắng nõn da thịt, còn có nhàn nhạt mùi thuốc mà bay hơi ở trên không khí ở giữa. Kia trắng nõn da thịt phảng phất vô cùng mịn màng, ngẫu nhiên rất nhỏ tiếng hít thở yếu ớt dây tóc, đem xương trắng nhẹ nhàng gảy. Kia mảnh như mỡ đông da thịt như ẩn như hiện. Đủ để cho bất luận cái gì nam tu cũng nhịn không được máu mũi căng phồng. Mặc dù bị xương nồng ngăn cản, nhưng này như ẩn như hiện sặc sỡ đường cong lại làm cho Tần Phong nhịn không được miệng đắng lưỡi khô. Có thể lường trước, ở kia xương trắng một cái khác đầu, tất nhiên là một vị hoạt sắc sinh hương giai nhân tuyệt sắc. Mà lại kia giai nhân tuyệt sắc còn rút đi rồi quần áo ngâm ở nước giữa. Đây đối với một cái nam nhân dụ hoặc có thể nghĩ. Ngươi là ai? Tần Phong không khỏi hỏi nói. Hắn không nhìn thấy kia sương mù đối diện bóng người. Nhưng mơ hồ ở giữa cảm giác kia một đạo mỹ diệu bóng hình xinh đẹp rất quen thuộc. Tần công tử, ngay tại này lúc, xương trắng một cái khác đầu. Truyền đến rồi một đạo nhu mỹ âm thanh. Tần Phong nghe xong, trong lòng bừng tỉnh. Biết rõ rồi đối phương là ai. Ôn Nhã tiểu thư, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Phong mở miệng hỏi nói. Hắn vốn là muốn đi qua tìm tòi hư thực, nhưng biết rõ rồi Ôn Nhã thân phận sau Tần Phong liền ngừng bước rồi. Ôn Nhã thế nhưng là hắn bằng hữu, hắn nếu là dạng này tùy tiện đi qua, có thể sẽ dẫn tới không thoải mái. Tần công tử trúng độc, Ôn Nhã đây là muốn giúp Tần công tử khử độc. Ôn Nhã nhu mỹ âm thanh lần nữa truyền đến, Tần Phong không khỏi thấp xuống đầu. Nhìn thấy ở dưới nước có một đôi trắng nõn thon dài đùi ngọc hơi cuộn tròn. Ngồi tại nước giữa, kia thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, để cho người ta mê muội. Tần Phong sau khi thấy cũng nhịn không được tinh thần chấn động. Trong lòng có ngọn lửa nhỏ đốt lên, không thể không nói, Ôn Nhã dáng người quá đẹp rồi, giống như là một khối khiết trắng không tì vết nhuyễn ngọc. Mặc dù Tần Phong cách tầng một sương mù, nhưng vẫn bị mê đến thình thịch động tâm, kém một chút liền điên đảo tâm thần rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN